Hệ thống livestream tử vong, chương 66, tăng giá trị vũ lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chiếp dừng lại, dư quang đảo qua, sau đó rút một điếu thuốc ra đốt. Tài xế từ trên xe bước xuống, âu phục phẳng phiu, cả người rắn chắc cao lớn, đi trên đường hổ hổ sinh phong, nhìn qua lập tức biết là người luyện võ. Ba, Dương Chiếp vỗ tay phát ra tiếng. Trương Diệu Úy, điểm PK, 50, cực đại 56, giá trị vũ lực 50, cực đại 51. Giá trị vũ lực hiện tại tương đương với mình. Dương Chiếp nhíu mày, đây là đối thủ mạnh nhất hắn từng gặp sau khi đến thế giới mới. Người anh em, mượn cái bật lửa. Trương Diệu Úy nói xong, nhanh chân bước tới. Dương Chiếp đương nhiên biết đối phương không chỉ đơn giản là muốn mượn đồ tiện tay ném cái bật lửa sang. Tay phải Trương Diệu Úy giơ lên bắt, nhưng trong tay trái đột nhiên xuất hiện một thanh chùy thủ, nhanh như chớp đâm vào chỗ yếu hại của Dương Chiếp. Dương Chiếp lập tức phản ứng, táp đại thủ khẽ chụp vào cổ tay đối phương, khóa lại. Chỉ thấy Trương Diệu Úy nhẹ buông tay trái, chùy thủ trong nháy mắt trượt xuống, tay phải tiếp được lần nữa đâm vào chỗ yếu hại của Dương Chiếp. Nâng đầu gối, đá chân, chùy thủ của Trương Diệu Úy vừa chạm tới quần áo Dương Chiếp, cả người liền bị đạp ra. Trương Diệu Úy cấp tốc thu chùy thủ, sau đó phủi phủi dấu giày trên quần áo, châm một điếu thuốc nói. Cảm ơn. Lúc này cửa xe Mercedes mở ra, từ trên đi xuống một cô gái rất yêu nhã, chính là người đã ở cùng Lý Lượng Hoành ngày hôm đó, Trương Tổng. Chào Dương tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, tự giới thiệu một chút, tôi tên Trương Quỳnh Vân. Sắc mặt Dương Chiếp lạnh lùng đáp, phương thức bắt đầu cuộc gặp đúng là mới lạ, có chuyện gì mời vào thẳng vấn đề. Trương Quỳnh Vân cười cười, vừa rồi có chút bất lịch sự, hy vọng Dương tiên sinh lượng thứ cho. Tôi muốn mời anh làm bảo tiêu cho con gái, chỉ cần chịu trách nhiệm đưa đón đến trường, xe chuyên dùng, tiền lương 60.000. Điều kiện nghe qua không tệ, dù sao đưa đón đến trường, một ngày không quá 4 giờ, thứ bảy chủ nhật không cần đi làm, tiền lương lại cao, Dương Chiếp cũng có chút động tâm. Thế nhưng điều kiện như vậy sao có thể là người bình thường? Loại người này muốn thuê bảo tiêu, nhất định sẽ đem đối phương tra kỹ. Mấy ngày nay nói không chừng đều đã tiến hành, Dương Chiếp không thích cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm. Cho nên, hắn cự tuyệt, xin lỗi, tôi không có hứng thú, nói xong, nhanh chân rời đi, tiền lương có thể thêm, anh nói một con số đi. Dương Chiếp cũng không quay đầu lại, tôi không phải kẻ có tiền, nhưng cũng không thiếu tiền. Không tiễn, nhìn theo bóng lưng cao ngạo của Dương Chiếp, Trương Diệu Úy nói. Được rồi, loại cao thủ này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu không thì để tôi đưa đón Hề Hề tới trường, Trương Quỳnh Vân khẽ thở dài một cái. Trở lại nhà trọ, Dương Chiếp mở hệ thống, ấn vào giao diện thuộc tính cá nhân. Nhà thiết kế tử vong, Dương Chiếp, tuổi tác 20, giá trị vũ lực 50, điểm tử vong 3.800, tràng cảnh có thể dùng được trước mắt, phòng học chết chóc, trò đùa chí mạng. 5 kỳ livestream, trừ bỏ tiêu hao mỗi lần còn lại 3.800 điểm. Đối với điều này, Dương Chiếp coi như hài lòng, hắn lập tức mở mục năng lực bên phải màn hình ra. Tốc độ sơ cấp, lực lượng sơ cấp, nhanh nhẹn sơ cấp, ba loại năng lực cơ bản đều là sử dụng vĩnh viễn, nhưng một lần mua sắm cần 100 điểm tử vong. Dương Chiếp xuất ra 300 điểm, mỗi loại đổi một cái. Sử dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông báo liền phát ra. Tốc độ sơ cấp, lực lượng sơ cấp, nhanh nhẹn sơ cấp, toàn bộ sử dụng. Trong chốc lát, Dương Chiếp cảm thấy trong người như có một dòng nước nóng phun trào, thân thể đổ mồ hôi bẩn, hành động dễ dàng hơn chút ít. Lại nhìn giá trị vũ lực 51, Dương Chiếp sạm mặt, tiêu hao 300 điểm tử vong, kết quả tăng lên 1 điểm. Thế là hắn tiếp tục tiêu thêm 1.200 điểm tử vong, đem giá trị vũ lực tăng lên 55. Lúc này, trên người hắn bám một tầng cặn bẩn màu đen, giống như than đá từ trong giếng chui ra. Nhưng Dương Chiếp cảm thấy rõ ràng, thân thể hắn giống như bị thanh tẩy, phi thường nhẹ nhõm. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, phảng phất có một cỗ lực lượng đang ngủ say có thể tùy thời được hắn đánh thức phóng thích. Mới tăng lên 5 điểm nho nhỏ, hiệu quả đã không tầm thường, thực lực đề cao một mảng lớn. Đóng mộc năng lực, Dương Chiếp lại ấn vào tràng cảnh livestream. Kỳ thật lần thiết kế tử vong vừa rồi không thể đạt được yêu tú, Dương Chiếp có chút canh cánh trong lòng. Cho nên hắn chuẩn bị đổi một cái tràng cảnh mới, một cái khảo nghiệm trí nhớ thật khó, càng thêm kích thích mạo hiểm. Xem xét qua một lần, ánh mắt Dương Chiếp rơi vào tràng cảnh. Trò ảo thuật chí mạng. Trong tràng cảnh livestream, người thiết kế có thể hóa thân thành ảo thuật gia, bố trí các trò ảo thuật chí mạng. Sử dụng tràng cảnh livestream một lần, tiêu hao 200 điểm tử vong. Dương Chiếp có chút nheo mắt lại, sau đó ấn đổi thẻ sử dụng tràng cảnh trò ảo thuật chí mạng. Cùng lúc đó trên Weibo, một tin tức nhanh chóng hấp dẫn không ít sự chú ý của dân mạng, trực tiếp xông thẳng lên hot search. Thùng rác phát hiện thi cốt trẻ sơ sinh, kinh dị canh trẻ em xuất hiện. Cách chương.